Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 904, đột phá phòng ngự. Linh lập tức vọt tới Yujin trước người. Yujin hành động, bởi vì trước ngực liên tiếp bị Linh cùng phi độ kích thương, cho nên có chút vương víu. Hắn chuẩn bị trốn tránh, nhưng là lập tức khiên động vết thương. Bởi vì Linh tới gần, hắn roi dài cũng vô pháp phát huy uy lực. Sunny nhìn thấy Linh cư nhiên như thế tấn mãnh, lập tức hướng phía Linh đánh ra một quyền. Quyền phong giống như là thiên thạch mãnh kích mà xuống. Linh quay đầu, một cái perfect guard, cộc. Quyền phong lập tức bị Linh phản kích trở về. Chỉ thấy nóng bỏng năng lượng tại Linh thủy tinh Hylian siêu đụng lên kích, sau đó phóng xuất ra mảng lớn loạn lưu, lập tức giống như là từ Linh tấm thuẫn bên trong bắn ra như đạn pháo, hướng phía Sunny đánh tới. Stasis Rune, Linh nhất tâm nhị dụng, lập tức đem Yujin Stasis Rune. Yujin trên thân lập tức quấn quanh cái màu vàng xiềng xích, đem hắn buộc chặt, phát ra tút tút tút thanh âm. Thấy cảnh này, Sunny trong lòng càng chặt. Hắn giống giận vọt tới, tựa như là đụng xuyên vài lần bức tường vô hình. Dao găm trong tay đột nhiên nhô ra, trực tiếp màu nâu đậm ánh sáng hội tụ trong đó, ngưng tụ lực lượng giống như là không ổn định tinh cầu phát ra chấn động kịch liệt. Oanh, Sunny một kích toàn lực đánh ra, Thánh Vương Điện một trận hút không khí thanh âm. Sunny cái này liên tiếp sử dụng cuồng bạo chiêu số, thế mà không có nửa điểm trì độn, thân thể tựa như là cứng cỏi máy móc đồng dạng. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ cũng tại cái này liên tiếp điên cuồng tấn công bên trong, thân thể chịu không được như thế bạo liệt năng lượng trùng kích, mà tự thân thụ thương. Dung Nham Thần thấp giọng kêu lên. Tốt, Sunny là Dung Nham Thần vực số một thiên tài, đến mức liền ngay cả Dung Nham Thần đều đối với hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, bởi vì sợ Sunny cùng Yujin cướp đoạt Dung Nham Thần vực thần minh chức vị. Cho nên Sunny hiếm khi thu hoạch được Dung Nham Thần duy trì. Nhưng ngay cả như vậy, Sunny cũng hiện ra mình cao minh tài hoa, tại chỉ có Yujin 1/10 không đến duy trì dưới, thế mà tăng lên tới xa so với Yujin còn mạnh hơn tiêu chuẩn. Để Dung Nham Thần tâm tình phức tạp, tại nghìn cân treo sợi tóc tế, nhìn xem Sunny công kích đánh tới, Linh bỗng nhiên hơi thở. Perfect Guard, Sunny công kích lần nữa bị phản kích, Linh ánh mắt cơ hồ không có bất kỳ cái gì động dao. Lập tức huy sái tấm thuẫn, nồng đậm công kích đụng chạm tại trên tấm chắn, lập tức bị phản kích trở về. Lại là dạng này. Sunny kinh hãi, Linh liên tục hai lần perfect guard, cái này khiến Sunny trong lòng chấn kinh. Không riêng gì hắn, quần chúng vây xem nhóm cũng không nhịn được kinh hô lên. Cho dù ở chúng thần chi kính, Linh perfect guard cũng tuyệt đối là thần hồ kỳ kỹ. Hai cái perfect guard thành công phát động, lập tức san bằng Sunny khí thế. Sunny trầm tĩnh lại, suy nghĩ nên như thế nào ứng đối Linh siêu cường phòng thủ. Mà lúc này, Yujin trên người Stasis Rune xiềng xích lập tức nổ bể ra. Yujin đầu gối run lên bần bật, trên mặt đất run hai lần. Đây là bị Stasis Rune về sau thường xuyên có phản ứng, bởi vì bị giam cầm căng cứng cơ bắp đột nhiên đã mất đi trói buộc. Hắn còn không có kịp phản ứng cái gì, liền cảm giác được trên cổ của mình mang lấy một thanh băng lạnh trường kiếm. Linh nói ra, gặp lại. Sunny hoảng sợ nói, đừng. Hắn vốn cho là Linh áp chế cầm Yujin tốt từ trong tay của hắn chạy ra, kết quả không nghĩ tới Linh thế mà trực tiếp đối Yujin hạ sát thủ, không có chút nào coi hắn làm con tin dự định. Cái này cũng khó trách, có perfect guard, Linh liền có vô địch phòng ngự. Linh nhẹ nhàng vạch một cái, Yujin lập tức tại không làm kêu to bên trong rời đi thánh vương không gian. không riêng gì đưa Yujin đi dễ dàng như vậy sự tình. Tại Stasis Run sau khi giải trừ, Midner lập tức từ Yujin trên ngón tay, cởi xuống viên kia thần vương giới, sau đó lén lén lút lút giấu đi. Sunny giận dữ hét, ngươi lại dám. Hắn tức giận đến muốn chết, nhưng mà cũng không phải là bởi vì Yujin bị Linh đánh bại, mà là bởi vì chính hắn. Hắn biết dung nham thần từ trước đến nay bao che khuyết điểm mà thiên phú của mình nhận nghi kỵ, cho nên Sunny một mực cẩn thận chặt chẽ. Lần này bảo hộ Yujin thất bại, sợ rằng sẽ nghênh đón dung nham thần ghi hận. Nghĩ tới đây, Sunny càng là oán hận Linh. Hắn hai con lông mày dựng đứng, toàn thân khí tức càng là như là một con tiền sử hung thú đáng sợ. Bởi vì không có Yujin trở ngại, cho nên Sunny ngược lại càng có thể bộc phát ra siêu cường lực lượng đến. Ngươi chờ, Sunny rét lạnh nói, mặc dù Linh hai lần perfect guard để Sunny rất là sợ hãi, nhưng hắn đoán được Linh perfect guard hẳn là một loại nào đó hạn chế tính cực cao kỹ năng, rất khó nhiều lần sử dụng. Đây là chúng thần chi kính quen có tư duy, quá mạnh kỹ năng luôn luôn có quá nhiều hạn chế. Linh hai lần perfect guard đều không có hao tổn quá nhiều năng lượng, loại này không dùng sức lượng kỹ năng càng là có được khắc nghiệt thi pháp điều kiện. Thế nhưng là hắn sai. Khổ Trúc thở dài một tiếng, Linh có chút lỗ mãng, hắn lại nhanh như vậy diệt trừ Yujin, Sunny liền hoàn toàn không có hạn chế, chỉ mong hắn có thể trốn được đi. Núi Thuần Thần từ chối cho ý kiến, Rong La ngược lại là đối Linh tràn ngập lòng tin, ta tin tưởng sư phụ ta. Hai con trắng noãn tay nắm chặt nắm tay, nháy mắt một cái không nháy mắt quan sát hình ảnh, yên lặng cho Linh cố lên. Thánh Vương Điện những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Linh cho tới nay chiến đấu kinh lịch đều rất đặc sắc, mặc dù thực lực không bằng người ta, nhưng luôn có thể đánh ra ngoài ý liệu phấn khích công kích. Nếu như nói đánh giá từ tiến vào Thánh Vương không gian sau đặc sắc chiến đấu trước năm, chỉ sợ thứ nhất là phi trì mạo hiểm đối chiến phong cốc thần bên ngoài. Cái khác bốn tên đều bị Linh một người chiếm lấy. Dung nham thần lúc này giận không kềm được, chỉ mong Sunny có thể đánh bại Linh. Cháu của mình rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc, thế mà tại Linh trong tay không có nửa điểm năng lực phòng ngự. Phải biết, tại trước đó, Yujin vẫn là có thể đuổi theo Linh đánh. Không nghĩ tới chỉ là tại trong thời gian thật ngắn, Linh liền đã trưởng thành đến loại trình độ này. Không, đây không phải trưởng thành, mà là tiêu thăng. Hình ảnh bên trong, Sunny lập tức bắt đầu hướng phía Linh tấn công mạnh mà đi. Lần này Linh không có tại trước tiên đào tẩu, mà là nâng cao ma trang Master Sword. Cùng Sunny chiến đấu cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh, chung quanh thổ địa, lập tức bị hai người hung ác năng lượng trùng kích, làm cho loạn thất bát tao, liền phảng phất quân đội ở đây làm qua phá hư đồng dạng. Suy, một chủy thủ đâm tới, lại bị Linh tùy tiện ở giữa trốn tránh mà qua, Sunny không khỏi càng cho hơi vào hơn nỗi. Trận chiến đấu này, ngoài ý muốn rất biệt khuất. Hắn lực lượng hoàn toàn bộc phát, tựa như là một cỗ mạnh mẽ đâm tới xe tải lớn. Nhưng là gặp được Linh, chiếc này xe tải lớn liền phảng phất tại vô vọng truy tìm một con bồ câu đồng dạng. Đầy người lực lượng không chỗ hữu dụng, mặc dù Sunny ngạnh thực lực hoàn toàn nghiền ép Linh, nhưng chiến đấu xa xa không phải so tố chất thân thể đơn giản như vậy. Linh có được rất mạnh mẽ bộc phát năng lực, mà lại giỏi về các loại trốn tránh cùng phòng thủ. Sunny công kích thường thường thất bại, ngược lại sẽ bị Linh nắm lấy cơ hội tấn công mạnh. Linh đã nhiều lần ý đồ quấn về sau, Sunny không có để hắn thành công. Hắn bản năng biết, Linh nếu như vây quanh thân thể của hắn phía sau, có thể sẽ cho hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Lúc này, Sunny đã không có kiên nhẫn. Mặc dù đối mặt một cái quang mạch cấp,